Một bên là sự nghiệp, một bên là tình yêu, Tần Mang cũng không có cách nào giúp Kỳ Nhung lựa chọn được. Nhưng nhìn cô ta vô tâm vô phế, vui vui vẻ vẻ như vậy, không giống như quyến luyến mối lương duyên này cho lắm. Càng giống như quyến luyến thân thể của Ổ Uyên hơn. Đạo diễn sợ đêm dài lắm mộng nên từ khi bắt đầu quay phim lại, liền điên cuồng nhanh chóng quay cho xong. Trong vòng một tuần, phải hoàn thành đảm bảo chất lượng và số lượng. Vốn đạo diễn vẫn còn tưởng Tần Mang giống như trước đó, cực kỳ yêu cầu cao về bản thân, cho dù có một chút sai sót nhỏ không quá ảnh hưởng đến chất lượng của cả bộ phim, thì cô vẫn sẽ bảo quay lại lần nữa. Nhưng từ khi quay về, Tần Mang đã lại một lần nữa trở lại phong thái Phật hệ như khi mới vào đoàn phim. Đạo diễn nói diễn thế thì cô diễn cái đó. Lúc đầu đạo diễn vẫn theo thói quen hỏi cô, "Ê cô Tần, cảnh này ổn chưa?" Dù sao vừa mới trải qua một trận hỏa hoạn mà, đạo diễn cảm thấy mình phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe tinh thần của diễn viên, phải có lòng bao dung hơn. Nhưng Tần Mang vốn đang còn khỏe mạnh về mặt tinh thần, bị hỏi nhiều đến mức sắp không khỏe nổi nữa, "Ê hay là anh đi diễn đi, để tôi làm đạo diễn cho." Đạo diễn? Mòe nó. Ông đây làm sao có thể như vậy được? Còn không phải trước đây do Tiểu Ma Vương cô đã ép buộc tôi làm việc này sao? Rất nhanh, đạo diễn đã tìm được cơ hội để khai đòi lại công đạo. Một ngày trước khi Tần Mang đóng máy, một chiếc Volkswagen màu xám khiêm tốn lái vào trung tâm cung thành, cũng không gây ra bất cứ xáo trộn nào. Nội thất bên trong đã được sửa lại để tận dụng mọi khả năng nâng cao mức độ thoải mái. Mặc dù chiếc xe này chỉ được đi một hai ngày thôi. Tùng Trăng nghĩ đến Hạ Linh Tể đã lùi lại lịch trình hai ngày tới để đón ngày đóng máy cùng phu nhân. Liền nhịn không được mà lặng lẽ ngước mắt lên, nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ của sếp mình trong gương chiếu hậu. Tầm mắt Hạ Linh Tể liếc nhìn chiếc máy gấp thú bên đường. Có lẽ vì Tần Mang đã tới đây, nên khác với khung cảnh trước đó không có ai, bây giờ xung quanh chiếc máy đã có rất nhiều người đang gấp và chờ gấp. Tùng Trăng cũng nhìn thấy, giải thích, kể từ khi phu nhân tới đó gấp thú, lại không gấp được con nào, nên rất nhiều những cao thủ gấp thú đã đến đây để khiêu chiến, ông chủ còn đặc biệt điều chỉnh độ khó của chiếc gấp nữa. Có lẽ bây giờ càng khó gấp hơn rồi. Nếu không thì số người sẽ càng nhiều hơn. Hạ Linh Tể không quên lời hứa với Tần Mang khi trên giường bệnh. Lần này tới cung thành đón cô cũng chính là để thực hiện lời hứa đó. Tránh cho Hạ phu nhân thất vọng. 30 phút sau. Đúng lúc Tần Mang đã kết thúc cảnh quay hôm nay. Lúc đang chuẩn bị rời đi, đạo diễn ngồi trên ghế cao đột nhiên dùng loa hét lên, "Kê Tần Mang, người đàn ông của cô tới rồi, tự mình ra đón đi." Toàn bộ đoàn phim đều đồng loạt nhìn sang. Cho dù Tần Mang có mặt dày đến đâu thì cũng không thể đi ngăn đạo diễn không dùng loa được. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái cứng đờ lại, dưới những ánh mắt hâm mộ, hoặc khiếp sợ hoặc nhịn cười của mọi người. Cô bước từng bước về phía lối vào trường quay nơi người đàn ông của cô đang đợi. Trời sắp tối. Khung cảnh ở cung thành rất tốt nên hoàng hôn cũng cực kỳ đẹp. Nhìn giống như một con phố hẹp mà cũ kỹ, nhưng nếu nhìn lên, có thể thấy những vệt sáng lớn rực rỡ như sơn bắn tung tóe trên đó, một đường thiêu đốt từ chân trời cho đến thân hình đỉnh đạt cao ngạo kia của người đàn ông. Anh không mặc vest hay đi giày da gì cả, mà chỉ đơn giản mặc một chiếc áo phông cùng quần dài màu đen, nhìn sạch sẽ lại sáng sủa. Những ngón tay thon dài còn cầm theo một hộp vải, còn đang tỏa khí lạnh xung quanh. Đúng là phù hợp với loại quả Tần Mang yêu thích nhất. Vốn dĩ ban đầu ngại ngùng, cứng đờ. Cho đến phút đầu tiên khi nhìn thấy anh, toàn bộ đã biến mất không dấu vết. Tần Mang vốn còn đang bước nhanh hai bước, giây tiếp theo đột nhiên chạy nhanh về phía anh. Có lẽ là nghe được âm thanh. Hạ Linh Tể hơi ngước mắt lên nhìn về phía bên này, khóe môi mỏng đang mím khẽ cong lên. Giang hai tay ra đón lấy người đang chạy tới. Mặt trời của anh. Ôm lấy người, bế cô lên và xoay vài vòng. Đôi mắt Tần Mang cong cong, không để ý những ánh mắt xung quanh, cô chủ động hôn lên má người đàn ông trước mặt tất cả mọi người, mũi chân hạ xuống đất, ở đây là phần thưởng của tiên nữ. Không đợi Hạ Linh Tể kịp nói gì. Đột nhiên có một giọng nữ quen thuộc vang lên, "Hey, đây là người đàn ông của cô." Tần Mang ngước mắt lên nhìn Kỳ Nhung đang ngậm ống hút trà sữa cách đó không xa. Không chút để ý mà đáp lại, nhưng đôi tay trắng nõn tinh tế vẫn không buông khỏi cần cổ người đàn ông nhà mình, vẫn treo trên đó, như không có sức lực gì mà dựa cả người vào, giống như tiểu sư tử đang vây quanh lãnh thổ của mình. Đôi mắt quyến rũ của cô hơi nhấc lên, giọng nói mềm mại lại lười biếng, "Kỳ ừm, của tôi đấy, sao thế?" Hiện tại mọi người trong đoàn phim đều biết thân phận của Hạ Linh Tể. Tuy nhiên, do hợp đồng bảo mật và lực uy HP của chính Hạ Linh Tể, nên không ai dám đi thách thức quyền uy của anh chỉ để khiến toàn bộ cộng đồng fans hóng được miếng dưa này. Mọi người vẫn còn muốn lăn lộn trong giới này, nên chỉ có thể làm như có mắt như mù thôi. Tóm lại, trong toàn bộ đoàn làm phim, chỉ có Kỳ Nhung nửa đường vào là không biết chuyện này. Kỳ Nhung cắn ống hút, lại hút hai ngụm trà sữa lạnh để bình tĩnh lại, sau đó mới ý chật chật kề hai tiếng, "Kỳ, hóa ra là như vậy, bảo sao ngay từ đầu cô không giới thiệu tài nguyên cho tôi. Người đàn ông cực phẩm như này, ai có thể nỡ từ bỏ cơ chứ? Nhất định phải chiếm giữ cho riêng mình." Lời này vừa nói ra, Tần Mang hận không thể che miệng Kỳ Nhung lại. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên bên tai, "Kiều, giới thiệu tài nguyên." Hóa ra Hạ phu nhân vẫn còn tài nguyên ở phương diện này hửm. Hai chữ "ế tài nguyên" ghi cực kỳ nhấn mạnh. Rõ ràng là anh nghe hiểu những ẩn ý trong lời nói của Kỳ Nhung. Mí mắt Tần Mang run rẩy, cũng không để ý tới Kỳ nào đó đang hóng hớt. Liền nắm lấy cổ tay Hạ Linh Tể nhanh chóng bước ra ngoài, "Kỳ, em quay xong rồi, anh vẫn còn nhớ mình đã hứa với em điều gì không? Nghe nói thú bông càng khó gấp hơn rồi, anh có được không?" À, suýt chút nữa thì quên, đàn ông không thể nói không được. "Chồng ơi, anh tốt nhất." Cùng với giọng nói nhẹ nhàng mềm mại của cô gái, vẫn còn mang theo vài phần nịnh nọt lấy lòng. Hai bóng người dần dần biến mất. Hạ Linh Tể có vẻ rộng lượng mà tạm thời tha cho cô, "Kỳ anh, đương nhiên được. Hạ phu nhân là người biết rõ nhất." Tần Mang, "Từ ệ được ệ mà hai người họ nói có thật sự giống nhau không?" Nhưng do bị Hạ Linh Tể bắt được điểm yếu, nên chiến thuật của Tần Mang là nhượng bộ. Mặt trời đang lặn. Lúc này cách đó 5 dãy phố đã không còn có quá nhiều người ở chỗ máy gấp thú. Dù sao thì Hạ Linh Tể trước mắt vẫn là người đàn ông đứng sau ệ ảnh hậu tương lai, nên bây giờ tạm thời chưa thể lộ mặt được. Tần Mang ngụy trang Hạ Linh Tể cực kỳ chặt chẽ, chỉ để lộ ra một đôi bàn tay thon dài như ngọc. Cái kiểu chỉ dùng tay để chơi thôi ấy. Hai người cùng nhau đứng trước máy gấp thú. Lúc này, trong máy gấp thú lại có thêm một con sư tử nhỏ màu trắng khác. Con này khóe môi cong cong, cũng đáng yêu giống hệt con trước, nhưng bây giờ lại đang bị hai con thú bông khác đang đè xuống dưới cùng. Tần Mang lúc đầu chỉ vì muốn chuyển chủ đề, nhưng hiện tại thì thật sự rất thích. Ánh mắt khao khát nhìn Hạ Linh Tể, "Kỳ, em muốn nó." Hạ Linh Tể rất nghe lời mà nhét tiền xu vào máy, "Ê được." Sau đó Tần Mang tận mắt chứng kiến, thế nào gọi là cao thủ gấp thú, hoàn toàn không cần để ý tới móc gấp lỏng hay chặt. Lỏng thì có cách gấp kiểu lỏng. Chặt có cách gấp của chặt. Một gấp là một con. Một gấp là một con. Tần Mang gấp hơn ngàn lần mà chưa gấp trúng được con nào. Lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là cảm xúc gấp trúng được thú bông. Hóa ra cô thật sự quá phế. Tần Mang một tay ôm lấy hai con thú bông vừa gấp được, ngẩng đầu nhìn sang. Dù ánh đèn bên cạnh máy gấp thú có đủ loại màu sắc, thậm chí có phần rẻ tiền, nhưng khi chiếu lên người đàn ông vẫn không thể che giấu được vẻ hoa lệ túng tú của anh. Hạ Linh Tể khi gấp thú bông cực kỳ nghiêm túc, góc mặt trắng nõn, ánh mặt lãnh đạm. Ánh mắt cô thoáng nhìn sang máy gấp thú, Tần Mang lại một lần nữa bị thu hút sự chú ý tới. Sư tử trắng nhỏ của cô, sắp ra rồi. Sợ thu hút sự chú ý của người qua đường, Tần Mang chỉ đáng yêu mà dậm dậm chân, những đầu ngón tay tinh tế vẫn luôn nắm lấy vạt áo của Hạ Linh Tể không buông để biểu thị nội tâm hưng phấn của mình. Lúc này, bỗng nhiên có người kêu lên, "Y wow, là Tần Mang kìa." Người bên cạnh cô ấy là ai vậy? Là pha nam giúp cô ấy gấp thú bông sao? Đúng lúc sư tử nhỏ cũng rơi ra, Tần Mang theo bản năng buông đầu ngón tay đang nắm vạt áo của Hạ Linh Tể ra. Hạ Linh Tể rũ mắt xuống nhìn Tần Mang, sau đó cúi người xuống nhặt con sư tử nhỏ màu trắng lên. Nào ngờ, giây tiếp theo, Tần Mang bỗng nhiên ở trước mặt toàn bộ người qua đường, trắng trợn nắm lấy bàn tay pha nam đang buông xuống bên cạnh mình. Hơn nữa, còn 10 ngón tay đang chặt vào nhau. Bạn đang nghe truyện tại truyện audio mới.com. Chương 67, công khai. Sáng hôm sau, đoàn đội Tần Mang cuối cùng cũng đã đến được Độ Thành, một trong những thành phố phồn hoa nhất cả nước. Nơi đây được biết đến là thành phố chứa đựng một nửa lịch sử quốc gia, có rất nhiều công trình nguy nga cổ kính, giá trị lịch sử chỉ đứng sau Bắc Thành. Dù sao thì đây cũng là một bộ phim chế tác cấp S của với đội ngũ mạnh mẽ nhất những năm gần đây, nên đoàn làm phim đã bao trọn một khách sạn 6 sao.